Chương 3167, ai có thể cứu tam tiên giới? Phanh, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, tam tài kỳ nhân cùng quân tức viễn đạo chiến ở cùng nhau, chỉ bất quá, lần này gia nhập một vị thủy tổ. Vị thủy tổ này chính là năm vị không nguyện ý lộ ra chân diện mục thủy tổ một trong, cũng là ngũ thủy tổ thứ ba. Trước đó, tam tài kỳ nhân đánh với quân tức viễn đạo một trận, khó hòa giải, hiện tại gia nhập ngũ thủy tổ thứ ba, cái này lập tức để tam tài kỳ nhân lâm vào bị đánh cục diện. Kết thúc, càn quét xong tất cả mọi người, diệt Quang Minh Thánh Viện, phá ngũ hành sơn. Năm vị thủy tổ còn thừa lại hai vị thủy tổ, hai vị này thủy tổ tự mình xuất lĩnh hắc ám đại quân, lập tức hướng tiên thống giới liên quân phát động lên công. Diệt em gái ngươi, tại hai vị thủy tổ còn lại này động thủ thời điểm, đại hắc ngưu gào thét một tiếng, thân thể to lớn vô cùng, cổng thương thiên, đạp đại địa, đang gầm thét lấy thời điểm, xông về trong hai vị thủy tổ này một vị, sừng trâu như là hai thanh cự đao một dạng hung hăng cày đi qua. Đến hay lắm, vị thủy tổ này cười lớn một tiếng, tay cầm thiên ấn, quanh một tiếng vang thật lớn, hung hăng hướng đại hắc ngưu đập tới. Đại hắc ngưu không thể không lựa chọn đơn đấu vị thủy tổ này, nếu như hai vị thủy tổ xuất lĩnh hắc ám đại quân hướng liên quân phát động công kích mà nói, chỉ sợ tại đá lửa ở giữa, mấy ngàn vạn liên quân sẽ ở bị hắc ám đại quân đồ tiêu diệt, một vị thủy tổ cũng khó mà ngăn cản, càng thêm nói là hai vị thủy tổ, ngàn vạn đại quân ở trước mặt bọn họ vậy đơn giản liền yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại. Giết, đối mặt vị cuối cùng thủy tổ xuất lĩnh hắc ám đại quân, tiên thống giới liên quân không có lựa chọn khác, bọn hắn không chỉ là thừa nhận hắc ám đại quân tiền hậu giáp kích, càng là phải thừa nhận lấy thủy tổ chi uy, một vị thủy tổ, một tay liền có thể quét ngang trăm vạn, liên quân tướng sĩ tại từng mảnh ngã xuống. Ở thời điểm này, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền xuất lĩnh lấy Thánh Sương chân đế, Tử Long nữ đế, Hoàng Tôn chân đế các loại chân đế, vô địch trường tồn liên thủ lực kháng vị cuối cùng thủy tổ, quanh, quanh, quanh từng tiếng vang. Hơn 10 vị chân đế, vô địch trường tồn liên thủ, đối cứng một vị thủy tổ, trường hợp như vậy là bực nào hùng vĩ, đây là thủy tổ cấp bậc phía dưới đỉnh phong nhất tồn tại hướng thủy tổ phát khởi chiến tranh, cái này sẽ trở thành 10 phần kinh điển một trận chiến. Nhưng là, tình hình chiến đấu cũng là 10 phần thảm liệt, đụng một cái phía dưới, máu tươi tiêu thăng, một vị vô địch trường tồn, chân đế bị thủy tổ đánh cho huyết nhục văng tung tóe, giết nha, liên quân tất cả tướng sĩ đều ôm lòng quyết muốn chết. Tất cả mọi người gào thét lớn, hướng hắc ám đại quân xông tới giết. Hắc ám đại quân không cần cuồng hống, bọn hắn như là triều dân đồng dạng xoắn tới, trong ngoài giáp công, trong nháy mắt đem tiên thống giới liên quân đẩy vào trong tuyệt cảnh. Hắc ám đại quân so tiên thống giới liên quân đó thật là mạnh hơn nhiều lắm, trong nháy mắt, tiên thống giới liên quân liền bị hắc ám đại quân giết đến liên tục lùi về phía sau. A a a. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nằm lên không ngừng. Vô số liên quân tướng sĩ bị chém giết, máu tươi từ bầu trời vẩy xuống, giống như mưa to đồng dạng, vô số thi thể từ trên bầu trời rơi xuống thời điểm, giống như vô số mưa sao băng một dạng rơi xuống, toàn bộ tràn diện 10 phần thảm liệt, cũng là 10 phần tàn khốc, nhưng là, đối với liên quân tới nói, không có lựa chọn khác, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, mỗi liên quân mỗi một cái tướng sĩ không có bất kỳ người nào lùi bước, không có bất kỳ người nào lâm trận đào thoát, tất cả mọi người gào thét lớn. Ông một trận chiến đến cùng, ông lòng quyết muốn chết trùng sát đi lên, cùng hắc ám đại quân quyết nhất tử chiến, nhổ trại, giết. Nhìn thấy liên quân đều lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh, Thái Doãn Hỷ cuồng hống một tiếng, hướng Thiên Tiệm quân đoàn hạ lệnh, đại nhân, vậy Thiên Tiệm đâu? Có tướng lĩnh không khỏi hỏi, tiên thống giới cũng bị mất, vẻn vẹn lưu Thiên Tiệm còn có làm gì dùng? Chúng ta cũng giống vậy nhịn không được. Thái Doãn Hỷ quát to. Thái Doãn Hỷ lời nói để Thiên Tiệm quân đoàn tướng sĩ trong nội tâm cũng không khỏi rung lên một cái này đích xác là như vậy, nếu như tiên thống giới đều diệt, vẻn vẹn lưu Thiên Tiệm thì có ích lợi gì, huống chi, hắc ám đại quân nếu như diệt tiên thống giới, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ đem Thiên Tiệm tan thành mây khói, giết, thủ hộ tiên thống giới. Thiên Tiệm quân đoàn tất cả tướng sĩ đều nhổ trại mà lên, tại Thái Doãn Hỷ xuất lĩnh phía dưới, tất cả mọi người gào thét lớn, hướng hắc ám đại quân giết đi qua. Đi viện binh tiên thống giới liên quân, giết, trong lúc nhất thời, gầm thét thanh âm vang vọng cả ngày, Thiên Tiệm quân đoàn trợ giúp đuổi tới, càng làm cho tiên thống giới liên quân sĩ khí phóng đại, lại một lần nữa tổ chức tàn quân hướng hắc ám đại quân giết tới. Liên quân cùng hắc ám đại quân ở giữa một trận chiến tàn khốc không gì sánh được, nhưng là, thủy tổ ở giữa một trận chiến, sao lại không phải tàn khốc đâu, càng đáng sợ chính là, Thủy Tổ ở giữa đại chiến, tiên thống giới phương diện hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, ở vào bị trấn áp, bị đánh cục diện. Ngoại trừ lão thụ yêu cùng hắc ám người mang tin tức bên ngoài, mặt khác tiên thống giới thủy tổ đều ở vào bị đánh hạ phong. Lão thụ yêu cùng hắc ám người mang tin tức ở giữa một trận chiến, uy lực quá mức cường đại, thời gian quanh quẩn, vô tận hỗn độn bao phủ, lôi điện trút xuống, thế gian tu sĩ đã không cách nào thấy rõ ràng giữa bọn hắn ai thắng ai thua, chỉ có thể lâu lâu có thể đã có bóng người nhảy vọt, như rồng đi phượng bay, phanh, phanh, phanh máu tươi bắn tung tóe. Khương Trường Tùng đại chiến bàn long bọn hắn ba vị thủy tổ thời điểm, hoàn toàn ở vào hạ phong, lúc này Khương Trường Tùng toàn thân vết máu loang lổ, trên thân vết thương chồng chất, ở thời điểm này, Khương Trường Tùng y nguyên bá khí như hồng, lôi kéo khắp nơi, giống như sừng sững không ngã thần sơn, khí tức bá đạo vô địch, khí thế kiên quyết kia, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Nghe được tê thanh âm vang lên, máu tươi bắn tung tóe, bàn long lợi trảo xé qua, trong nháy mắt tại Khương Trường Tồn trước ngực lưu lại sâu đủ thấy xương vết cào, tại răng rắc thanh âm vang lên, Khương Trường Tồn xương ngực đều bị vồ nát, hiện tại đào tẩu còn kịp. Thạch vận thủy tổ nổ xuống thần vẫn, hướng Khương Trường Tồn trấn áp tới, cần gì trốn, duy chiến mà thôi. Khương Trường Tồn bá khí vô địch, đối cứng một kích, máu tươi bắn tung tóe, một tay nắm vẫn, toàn bộ thân thể đều cong xuống dưới, thành toàn ngươi. Không nguyện ý lộ chân dung thủy tổ thét dài một tiếng, trong nháy mắt bắn ra ngàn vạn pháp tắc như thần tiễn đồng dạng hướng Khương Trường Tồn lồng ngực vọt tới, trong nháy mắt, máu tươi bão táp, nhưng là, Khương Trường Tồn y nguyên bá đạo vô địch, cuồng hống không thôi. Tại một bên khác, Thanh Liên thủy tổ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, một mình nàng độc chiến phi thiền, bác bảo bọn hắn ba vị thủy tổ, căn bản là không có cách tới là địch, nàng máu me đầm đìa, khi nàng thối lui đến chân trời thời điểm. Thần Sơn hiển hiện, ngũ quan thập sắc, ở thời điểm này, Thần Sơn vang lên tụng hát, vô tận lực lượng gia trì trên thân nàng. Một tổ, liền xem như ngũ hành Sơn gia trì ở thân, cũng giống vậy cứu không được ngươi. Bác bảo thủy tổ vô số binh khí trong nháy mắt rút xuống, Thanh Liên một tổ chính là thanh mang nở rộ, tập hợp vô số thần quan, vừa chiến bên cạnh ho ra máu, nàng nhếch khóe miệng, không nói một lời, một chiêu một thức diễn tận ảo diệu, muốn ngăn chặn ba vị thủy tổ. Ngươi kéo không được bao lâu, hẳn phải chết. Phi thiền thủy tổ cửu cửu thần giật chém xuống, vô tận hàng quang sáng như tuyết thiên địa, Thanh Liên một tổ hóa thành Thanh Liên, một sen kình thiên, nhưng là, tại ba vị thủy tổ liên kích phía dưới, vô số lá sen, cánh sen vẫy xuống, máu tươi tung tóe bay, Thanh Liên một tổ đã trọng thương tại thân. Thảm thiết nhất chính là Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh, quản chi hai người bọn họ liên thủ, nhưng là... Đối mặt Văn Trúc thủy tổ cùng Tả Ngạn thủy tổ thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, mấy lần trọng kích phía dưới, Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư đều bị Văn Trúc thủy tổ, Tả Ngạn thủy tổ banh thành huyết vụ. Ở thời điểm này, thời gian lưu chuyển, tiên thống giới vang lên thiện sướng, vô số sinh linh vì bọn họ cầu nguyện. Tại vô số sinh linh tín ngưỡng lực lượng phía dưới, tại thời đại thời gian chảy tố phía dưới, bị oanh thành huyết vụ Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư thân thể lại là lại một lần nữa tái tạo. Đây chính là Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư bọn hắn duy nhất ưu thế, bọn hắn là một thời đại này thủy tổ, bọn hắn có thế có được thời đại thời gian chảy tố, bọn hắn có thế có được đương đại thế nhân tín ngưỡng. Nếu như không có thời đại thời gian chảy ngược dòng, không có tiên thống giới vô số sinh linh cầu nguyện cùng tín ngưỡng, chỉ sợ mấy lần trọng kích phía dưới, Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư đã là hôi phi yên diệt, giết, lại một lần nữa tái tạo thân thể đằng sau, Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh thét dài một tiếng, lại một lần nữa vồ giết về phía Tả Ngạn Thủy Tổ cùng Văn Trúc Thủy Tổ. Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh biết rõ không địch lại, bọn hắn cũng nhất định phải đánh giết đi lên, bọn hắn nhất định phải ngăn chặn Tả Ngạn Thủy Tổ cùng Văn Trúc Thủy Tổ, bằng không mà nói, những người khác liền tao ương, quân đã vô lực xoay chuyển trời đất. Tả Ngạn thủy tổ gặp Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh lại một lần nữa nhào lên, lắc đầu. Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư không nói, bọn hắn xuất thủ đánh giết tới, chính là trong cuộc đời cường đại nhất chiêu thức, tất cả mạnh nhất bảo vật đều đổ xuống mà ra, ngươi lại có thể kéo dài bao lâu. Tại một chỗ khác, Quân Tức Viễn Đạo hét lớn, chỉ gặp Tam Tài Kỳ Nhân bên cạnh chiến bên cạnh trốn, hắn một bên đào tẩu, một bên hạ xuống vô số kim tệ đoạt thiên tạo hóa. Thành thiên trận hóa địa kiếp, muốn ngăn trở sau lưng truy sát Quân Tức Viễn Đạo cùng một vị khác thủy tổ. Nhưng là, bất luận là thiên trận hay là địa kiếp, cũng cũng không ngăn được Quân Tức Viễn Đạo cùng một vị khác thủy tổ, thực lực bọn hắn quá cường đại, 3 năm chiêu liền có thể phá mất tam tài kỳ nhân thiên trận địa kiếp. Mặc dù là như vậy, tam tài kỳ nhân vẫn là bên cạnh chiến bên cạnh trốn, giống như trong tay hắn kim tệ là vẫy chi không hết. Phá, tại trong hét lớn một tiếng, Đại Hắc Ngưu bị địch nhân một kích đánh bay, vị thủy tổ này thét dài một tiếng, lập tức nắm chặt Đại Hắc Ngưu sừng trâu, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, một cái sừng trâu bị bẻ gãy, lão tử liều mạng với ngươi. Đại Hắc Ngưu máu me đầm đìa, hung hăng đụng tới, nhưng, y nguyên không phải là đối thủ, trong hỗn chiến a, kêu thảm chập trùng, vô số liên quân bị tàn sát, thi cốt như núi, trong thời gian ngắn ngủi, liên quân bị đồ đến 8-9 phần 10, giết. Mặc dù như thế, khi liên quân từng cái ngã xuống đằng sau, tiên thống giới những đạo thống khác lại một lần nữa trợ giúp liên quân, tại thời khắc này, tất cả đạo thống đều dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là, y nguyên không làm nên chuyện gì, tại hắc ám đại quân cường đại vô địch dưới hỏa lực, liên quân đến 1 triệu, ngã xuống 99 vạn, không, chẳng lẽ trời muốn diệt ta tam tiên giới? Nhìn thấy thảm trạng như vậy, có lão tổ không khỏi tuyệt đối nhìn kêu to, phanh một tiếng vang thật lớn. Nghe được a một tiếng hét thảm, tại Huệ Thanh Tuyền bọn hắn đại chiến vị cuối cùng thủy tổ thời điểm, vị thủy tổ này trọng kích phía dưới, hơn 10 vị vô địch trường tồn đầu lâu lăn xuống, Hoàng Tôn Chân Đế bị đánh thành hai nửa, mà Thái Doãn Hỷ cánh tay bị xé xuống, tình hình chiến đấu 10 phần thảm liệt, ai đến đều cứu không được các ngươi, tam tiên giới, tất diệt. Vị thủy tổ này quét ngang ngàn vạn, kêu thảm chập trùng, không, nhìn thấy vị thủy tổ này trong nháy mắt quét ngang ngàn vạn liên quân. Cái này khiến tất cả mọi người tuyệt vọng, cũng không khỏi bi thiết. Ai nói, ngay một khắc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Quanh, một tiếng vang thật lớn, một quyền trấn vạn ngục, duy hắn vô địch. Phanh một tiếng phía dưới, vị thủy tổ này trong nháy mắt bị một quyền đánh bay, máu tươi cuồn phúng. Đệ nhất hung nhân, nhìn thấy người từ trên trời giáng xuống này, may mắn còn sống sót tướng sĩ không khỏi quát to một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.